không còn lậu lậu. À, bởi vì cái thiện mà có lậu hoặc là cái phước hữu lậu, còn cái thiện mà vô lậu á là cái tâm thanh thản an lạc vô sự. À, mình có đem của cho người nào đâu, cho nên người đó cũng không nợ mình. Còn nó nợ thì nó là đây cái người tu á, Đức Phật đã dạy mình khi mình ăn miếng cơm này á, mình suy nghĩ mình có đủ công đức để ăn cái bữa cơm không, chứ đừng nói gì đến cái người ta lại. Thế mà không có vị tăng nào mà để suy nghĩ, Đức Phật dạy kỹ vậy mà người ta không có chịu tư duy suy nghĩ gì vậy. Quá coi thử coi cái khả năng của mình, giữ giới luật tu hành, mình có xứng đáng mình thọ được cái bữa cơm, mình có xứng đáng cho người ta lại mình không? Vậy mà mình dám ngồi đó, tăng một thanh lục đường, thấy xe riêng xe cút của người ham, thế mà dám để ngồi đó cho người ta lại thôi được chưa? Thì thầy nói thiệt ra mình muốn rõ địa ngục sao mà mình chắc chắn đi hả? Cho nên vì vậy nó con phân biệt được cái hữu lậu vậy. Vì vậy mà cho nên Đức Phật muốn nói tăng trưởng, ngăn ác, thiện ác, tăng thiện, tăng trưởng. Vậy có thiện nào mà tôi tăng trưởng? Mà cái thiện nào mà trong cái hoàn cảnh tôi phải làm? Bây giờ thấy người ta trước cảnh người ta đói, tôi không, tôi là con người, tôi không làm ngơ trước cảnh đói họ, chứ tôi không cầu cái phước báo đó đâu. Cái phước hữu lậu tôi không cầu đâu. Tôi sẵn sàng, tôi có gạo, tôi cho những người đó. Nhưng mà cái khả năng tôi cho được bao nhiêu tôi cho, chứ tôi cho cả cái thế giới nghèo đói này chắc tôi không nổi. Cho nên vì vậy đó, mình cho dưới khả năng mình. Còn cái nhân quả của người ta thì ta chịu. Mà trước mặt của mình thấy thì đó là có cái duyên với mình, mình giúp. Còn người ta cái nhân quả của người ta ở đâu ấy, mình cũng lôi chuyện đến mình giúp coi chừng hơn mình lãnh nhân quả. Nhà người ta nuốt trôi ở đâu mình không biết, mà đây ấy, mình không nghe. Mà mình háo danh chút cái mình cũng xách tiền mình cho, coi chừng mai mốt nhà mình trôi là người ta cho mình lỡ gì. Bị nhân quả hữu lậu. Cái hữu lậu nó phải vậy thôi, cái gì mình dai thì mình trả. Cho nên coi chừng làm cái việc này là vì cái nhân quả đó nó có cái nhân duyên với mình. Đây là mình nói thẳng cái thật, mình có cái nhân duyên với người ta, mình làm cảnh người ta đói thì mình không được làm ngơ, mình không được bỏ. Nhưng mà cái chuyện mà người ta kêu mình coi chừng người ta lừa đảo mình, mình đừng có nghe. Tôi thấy là đừng có cho chứ mấy người nói, mấy người nói thì tôi xúc động thiệt. Nhưng mà coi chừng mấy người giả tôi sao, một cái người ăn mài ngoài đường họ cũng, họ không có què chân, họ giả đò, họ cột chân, họ làm mình thấy xúc động. Thôi đưa ra thôi. Điều kiện tôi đâu phải là người ngu, cho nên tôi bố thí cũng phải đúng chứ, chánh pháp chứ tôi bố thí sai là tôi cũng ngu à. Cho nên tất cả những cái này Phật đã bị hại mình rồi, mình không có đi dạy gì để cho người ta lừa đảo. Cho nên đó là cái thuốc hữu lậu, còn thuốc lậu vô lậu thì ai lừa đảo mượn đạo không được. Tâm mình có thanh thản an lạc thì mình biết ai mà vô đây biết được cái tâm thanh thản an lạc của mình, phải không? Cho nên mình phải nỗ lực tu phước vô lậu chứ không tu phước hữu lậu. Nhưng mà nhân quả thì mình lập, mình giúp người ta, không được bỏ. Con hiểu chưa? Chứ mình muốn cầu tôi, còn bây giờ tôi cầu, bây giờ tôi à, tu nè, tôi phải lại Phật nè, tôi hành danh nè, à, tôi niệm Phật nè, tôi cầu, tôi phải tu như vậy, vậy để tôi làm cái phước, để sau này tôi mới có đủ phước mà tôi tu. Chứ thật đó, mình giàu ra rồi mà tôi không có được, tiền bạc nhiều quá tôi cũng không có được. Còn người ta nghèo, không biết chừng người ta dễ tu hơn mình. Thôi con đi, mình giàu thì khó tu lắm. Nó thầy nói bây giờ mình có cái bàn này, cái nhà này nó đẹp, họ bỏ tu đâu có phải dễ. Còn người ta có cái nhà xanh thì người ta hỏi thẳng cái tiếng, cái dễ. Nó không hiểu, đó là cái vô lậu, cái phước vô lậu của mình. Còn nhớ ngày xưa có một vị tăng, một vị kia, mà ông cái phước, ông có phước hữu lậu, cho nên ông xin không ai cho ông hết nè. Cái chừng mà ông chết đó, ông chết đó, mà ông Xá Lợi Phất phải trợ giúp ông đó, để mà ông chết đó, cho ông nói. Con hiểu không? Cho nên vì vậy á, mà cái phước đó mà người ta chứng quả là hát chứ, người ta đâu có cần cái phước mà hữu lậu đâu. Còn mình bây giờ nó là mình làm cái này kia để cho cái phước tiền bạc hoặc này kia rồi cho nó nhiều, rồi mình mới tu mới được. Nhưng mà tới chừng mà tiền phước nó có rồi, tiền bạc nhiều rồi bắt đầu hồi tháp được. Không có tiền hết. Cũng như bây giờ có người hỏi thầy, một cái người mà có vợ con và một người chưa vợ con, vậy hai cái người này người nào tu vậy? Thiệt ra cái người mà bị nhiễm rồi nó khó hơn là cái người không nhiễm cái gì, các con hiểu không? Bây giờ một con này chưa nghiện thuốc, nghiện rượu, mà thầy là nghiện thuốc, nghiện rượu, hai người bắt đầu đi vào chùa tôi. Con không có nghiện thì con vô, con tôi bắt đầu từ đó con đi lên, con đâu có xả. Thầy phải bỏ thuốc, tự bỏ thuốc nó cũng khó, chứ không bỏ thuốc cũng khó. Mà bỏ rượu nó cũng khó, mà phải bỏ được hai cái này rồi mới tu mặt con cái gì. Thầy đi thuê chùa này nó mới khó hơn của con chứ. Còn giờ thầy có vợ con nó ai lấy ai mà kết tin cái tặng thầy đâu. Cho nên thầy tu cũng dễ, còn con đi tu vợ con nó không cho. Như vậy là con phải khó hơn. Rồi bây giờ thầy nói về tình cảm đi nữa. thầy bây giờ thầy không có vợ con thì thầy đâu có quen biết đâu, mà thầy thương thầy ghét đi đâu, con có vợ con rồi sống lần nhau bây giờ bỏ đi nó buồn nó tủi thương, nó cũng từ cái lòng của mình nó không giúp cho được nữa. Được, vô chùa ngồi chứ cứ nhớ vợ con đâu, là cho tu bằng người ta, ta đâu có ai ta nhớ, cho nên ta thật tệ mau hơn, phải không? Cho nên cái người mà không vợ không con không chồng con người ta tu dễ hơn. Con người đã có vợ có con có chồng có con rồi tu khó hơn, có không? Mà cái người mà không củ cải thì người ta dễ tu hơn, còn người có củ cải rồi bỏ cũng dễ đâu. Mỗi mỗi nó đều nó có sự tham định, mà cái đó gọi là kiết sự, kiết sự nó là nói buồn chặt. Cho nên cái hứa từ tu thầy nói là từ con tuổi trẻ mà hiểu được Phật pháp, nhất tâm nỗ lực tu mau. Con mình lỡ mà có vợ con rồi phải giải quyết mọi mặt để cho nó ổn. Bây giờ mình muốn tu mà vợ không cho tu là cảm vấn đề khó rồi. Mà nó đồng ý rồi mà tâm mình nó có nở mà nó bỏ được không? Nó cũng cả khó. Ngồi vô chùa vô thất ngồi bắt đầu nhớ vợ nhớ con hoài nhớ vậy là nó cũng khó. Thấy chưa? Mình muốn tu chứ ai không muốn tu? Nhưng mà cái tâm nó kỳ nó cứ nhớ mà ngộ mình là nó nhớ nhiều nữa. Rồi nó lo tầm bậy nữa. Trời ơi vợ con giờ nó cứ đói thôi, không ai lo nữa. Nó nghĩ, mấy đứa nhỏ giờ nó đi học như vậy. Ai mà dạy nó, lỡ xe đụng nó đúng đứa lo nó nghĩ tầm bậy tầm bạ nó. Nó tưởng nó lo tầm bậy bạ. Ngồi đó mà đọc tâm. Thôi về trong nhà để giải quyết cho con cái mình cho rồi. Để ngồi để mà tu làm cái gì đó.